Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, theo chúng ta trên thi thể bước qua. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây là Bắc Mạc thậm chí toàn bộ thế giới pháp tắc sinh tồn. Phàn nàn vô dụng, oán trời trách đất cũng vô dụng, vẫn là đối mặt hiện thực. Hứa Gia người lập tức rút lui, trở lại Lạc Thần đảo thương nghị cùng An Trí hậu sự. Hứa Gia đại quân còn chưa có trở lại, thành nội lại đã sớm loạn thành nhất đoàn. Trinh sát sớm đem chiến báo truyền trở về. Hứa Phương Phỉ tại chỗ mộng, đặt mông ngồi dưới đất nửa ngày không có kịp phản ứng. Hứa Gia đám tử đệ đều hù dọa. Hứa Trần những cái kia tiểu thiếp bọn họ đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Toàn bộ Lạc Thần thành đều vỡ tổ. Không chỉ là Lạc Thần thành, giờ phút này toàn bộ thiên đảo hồ đều sôi trào. Bên ngoài không phải là vì Hứa Gia sự tình, mà là vì Vũ Phi Nông chém giết Bạch Duệ sự tình. Thiên đảo hồ cùng tam phương thế lực đều có hiệp nghị. Không phải tái khởi phân tranh. Tam đại thế lực cường giả cũng không thể tiến vào thiên đảo hồ. Hiện tại Vũ Gia không chỉ có phái người vào đây, còn chém giết Bạch Gia trưởng lão. Cái này còn cao đến đâu thiên ngục lão nhân trong cơn giận dữ. Đừng nói Vũ Gia thiên vũ quốc đoán chừng đều muốn đổ máu ngàn dặm. Quả nhiên, vẻn vẹn một canh giờ, thiên ngục lão nhân tự mình bảo. Thông báo toàn bộ Bắc Mạc Vũ Gia xé bỏ hiệp nghị. Thiên đảo hồ ít ngày nữa đem viễn trinh Vũ Đế thành. Chém giết Vũ Gia tất cả mọi người. Ai dám ngăn trở cái kia chính là cùng thiên đảo hồ là địch. Thiên ngục lão nhân tuyên chiến. Toàn bộ thiên đảo hồ lần nữa sôi trào. Sở hữu tứ phẩm gia tộc tộc trưởng toàn bộ truyền tống đi thiên ngục thành. Yêu cầu hộ tống cùng đi xuất trinh. Đi theo thiên ngục lão nhân xuất trinh, đây chính là vinh hạnh đặc biệt a. Thân là thiên đảo hồ một phần tử, loại này đại chiến há có thể bỏ lỡ, mà lại lần này chiến dịch kỳ thật không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, hoàn toàn liền là đến cướp đoạt Vũ Gia nhiều năm tích xúc tài phú. Thiên đảo hồ sư xuất nổi danh, tam đại vương tộc làm sao dám ra mặt thiên ngục lão nhân chiến lực tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài. Danh trước ba, từng một người lực áp tam đại vương tộc tộc trưởng, uy trấn Bắc Mạc, tam đại vương tộc đã bị đánh chịu phục. Lần này thiên ngục lão nhân trong cơn giận dữ thân chinh. Ai dám đi tìm cái chết tin tức truyền đến, toàn bộ Bắc Mạc một mảnh xôn xao, không ngoài dự liệu bên ngoài. Tam đại vương tộc không có ra cái gì thanh âm, ngầm cho phép thiên đảo hồ xuất trinh lần này. Vũ Gia vận mệnh đã quyết định, Bạch Hỷ bọn người công việc lu bù lên, bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị. Số lớn trinh sát xuất động, loại này đại quy mô chiến dịch, cũng không phải tùy tiện tự khai chiến, cần toàn bộ bố cục. Thiên ngục lão nhân nói muốn diệt Vũ Gia nhất tộc, vậy liền một cái không thể chạy. Sở dĩ Bạch Hỷ trước phái ra số lớn trinh sát đi thiên vũ quốc, nghiêm mật giám thị Vũ Gia nhất cử nhất động, đồng thời cũng muốn giám thị tam đại vương tộc sẽ hay không có động tác. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, xuất trinh lần này nhân tuyển, muốn các loại thương nghị cùng bố trí, không thể toàn bộ cường giả đều đi, vạn nhất có đại quân công kích thiên đảo hồ. Phá Bạch Đế Sơn đâu còn có các loại vật chất muốn điều phối. Nhiều cường giả như vậy xuất trinh, luôn không khả năng để bọn hắn ăn gió nằm sương a, cần phải có hoàn chỉnh thích đáng an trí. Bạch Hỷ mở ra mấy cái sau đó, rất nhanh quyết định được chủ ý. Một tháng sau xuất trinh, san bằng Vũ Đế Thành, định ra nhạc dạo, thiên đảo hồ người người phấn chấn không thôi. Lần này dù sao cũng là cho thiên đảo hồ làm vẻ vang a. Người người đều cảm giác có mặt mũi, còn có thể Bắc Mạc dương danh. Lần này sau tam đại vương quốc cái nào gia tộc còn dám tới thiên đảo hồ làm càn có thể đi vào thiên đảo hồ người, Rất nhiều đều là bị bên ngoài đại gia tộc làm cho cùng đường mạt lộ. Sở dĩ đối Tam Đại Vương quốc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại đối Thiên Đảo Hồ có lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác. Có thể phản công bên ngoài Tam Quốc gia tộc. Rất nhiều võ giả tự nhiên ma quyền sát trưởng tích cực chuẩn bị chiến đấu. Huyết sát đảo người cũng rất hưng phấn. Liễu gia con em càng là kích động đến vui đến phát khóc. Vũ gia là Liễu gia sinh tử đại địch. Lập tức sẽ bị diệt tộc. Bọn hắn sao có thể không cao hứng, càng quan trọng hơn là Liễu gia lập tức sẽ đi theo Lục Ly vào ở Lạc Thần đảo. Đây chính là cấp 4 đảo A. Mặc dù Liễu gia thực lực rất yếu, không đạt được tứ phẩm gia tộc tình trạng, nhưng chỉ cần có được Lạc Thần đảo, không được bao lâu Liễu gia liền có thể quật khởi tứ phẩm gia tộc A. Liễu gia trong lịch sử nhất cường đại thời khắc liền là Liễu Như Phong kia một đời. Liền là một cái tam phẩm gia tộc, bây giờ lại có khả năng trở thành tứ phẩm gia tộc. Cái này đủ để cho rất nhiều Liễu gia con em hưng phấn cuồng. Lục Ly không có lập tức mang theo huyết sát đảo người vào ở Lạc Thần đảo, mà là đem lần này người chết trận từng cái an táng. Tựu an táng tại Long Tượng Sơn bên trên, những người này chết đi. Lục Ly cảm thấy mình có rất lớn trách nhiệm. Hắn tỉnh lại đã quá muộn, nếu không những người này đều không cần chết. Hắn để Liễu Di xuất ra một số lớn huyền tinh xem như tiền trợ cấp. Thích đáng an trí thân nhân của người chết. Người bị thương đồng dạng ban cho rất nhiều huyền tinh. Đêm đã khuya, Lục Ly nhưng không có một tia mỏi mệt cùng buồn ngủ. Hắn nhiên huyết thần kỹ suy yếu kỳ thế mà còn chưa tới. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Xem ra hắn đột phá hồn đàm cảnh về sau, nhiên huyết thần kỹ có thể duy trì thời gian thật to tăng trưởng a. Đoán chừng ít nhất có thể kiên trì một ngày trở lên. Hắn không có đi Địa Long đảo, liền chuẩn bị tại Long Tượng Sơn trải qua đêm. Thiên Đà Tử ở bên trong chữa thương, đoạn mất một cái tay. Thiên Đà Tử thương thế muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất có 10 ngày nửa tháng. Minh Vũ xếp bằng ở trong đình tu luyện. Lục Ly một cái đứng đấy ngốc, tiêu hóa cái này mấy ngày sinh sự tình, hồi tưởng đến hắn đột phá hồn đàm cảnh lúc dị biến. Răng thú mất tích, hắn hồn đàm bên trong nhiều một cái thần bí long hình ấn ký. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu trước mắt mà nói, thân thể của hắn ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, quá tốt rồi. Thần hải bên trong huyền lực không ngừng đang trở nên cô đọng. Hồn đàm rất ổn định, đều không có vấn đề. Minh Vũ xuất hiện, để hắn an toàn bên trên có bảo hộ. Hết thảy đều không phải là vấn đề. Chỉ chờ sau 3 tháng Minh Vũ sự tình xử lý xong, liền có thể đi Trung Châu trở lại Lục gia, đi Thanh Châu tìm kiếm Lục Linh, Thiên Ngục lão nhân viễn chinh Vũ Đế Thành. Lục Ly đã không thèm để ý, nghĩ đến Vũ gia muốn diệt vong, Lục Ly cừu hận cũng phai nhạt. Hắn tại đỉnh núi đứng nửa canh giờ, đem sự tình nghĩ thông suốt. Vũ gia sự tình hắn không muốn quản, Thiên Đảo Hồ sự tình cũng không muốn quản. Giúp Liễu gia cầm xuống Lạc Thần đảo, đồng thời ổn định lại. Sau 3 tháng hắn liền rời đi Thiên Đảo Hồ, đi Trung Châu tìm kiếm Lục gia. Đứng một hồi, Lục Ly vẫn là cảm giác không có bối rối. Về tới tòa thành bên trong tu luyện, trọn vẹn tu luyện tới nhanh trời đã sáng mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, Lục Ly mang theo Minh Vũ cùng Liễu Di cửu trưởng lão cùng 10 cái thần hải cảnh cưỡi chiến xa. Hướng Lạc Thần đảo chạy tới, để Thiên Đà Tử tọa trấn huyết sát đảo. Lục Ly chuẩn bị tiếp thu Lạc Thần đảo. Thời gian đi qua một ngày, chắc hẳn Hứa gia nên đi người cũng đi đi lưu lại, hoặc là muốn cùng Lạc Thần thành cùng tồn vong, hoặc là liền là nghĩ quy hàng. Lục Ly vừa bước lên huyết sát đảo, Lạc Thần thành bên trong tựu nhận được tin tức, thành nội 10 cái lớn nhỏ gia tộc lập tức khẩn trương lên. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng tự mình mang theo trong tộc trưởng lão tới ngoài cửa thành. Chờ Lục Ly đến, các loại, chờ Lục Ly bọn người đi đến ngoài thành lúc, cửa thành đã tụ tập vài trăm người, đều là thành nội lớn nhỏ thành viên gia tộc, cung nghênh Lục đảo chủ. Lục Ly vừa đến, phía trước hơn mấy trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống. Cung kính hành lễ, Lục Ly nhẹ gật đầu, xem ra những này gia tộc đều là chuẩn bị quy hàng. Đều rất thức thời, vào thành, Lục Ly vung tay lên. Xuất sao tỷ lệ, tiên triều thành nội đi đến, người phía sau lập tức đứng dậy đi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng thành nội quảng trường đi đến. Quảng trường bốn phía đã sớm bu đầy người, đều khẩn trương thấp thỏm chờ đợi Lục Ly đến. Trên quảng trường mặc dù tụ tập mấy vạn người, còn có rất nhiều người mặc hứa ra chiến giáp võ giả, lại lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa ra đại viện đại môn đóng chặt, ngoài cửa lớn còn treo lụa trắng miếng vải đen. Đêm qua hứa ra rất nhiều người ra ra vào vào, giờ phút này cũng không biết bên trong còn để lại nhiều ít người. Lục Ly dẫn người đi đến trong quảng trường, từng mảnh người quỳ xuống xuống dưới. Lục Ly mục quang nhìn về phía hứa ra đại viện, đại môn tại lúc này từ từ mở ra. Hứa Phương Phỉ trên cánh tay quấn lấy miếng vải đen, mặc màu trắng đồ tang dẫn một đám người đi ra. Hứa Phương Phỉ đầy mắt cừu hận, gương mặt xinh đẹp như sương. Nàng từng chữ nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi muốn nhập chủ Lạc Thần Thành. Trước hết theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.